Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 46. Khiếp sợ toàn trường, bị Yamaguchi đánh ra đi cầu, không ngừng hướng về sân bóng phía sau bay Tomakomai cánh ngoài. Nhìn chằm chằm này viên lão đảo cầu, cũng theo không ngừng lùi lại nhắc tới cũng kỳ. Này cầu bay không phải rất có lực, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống như thế, có thể Tomakomai cánh ngoài đều đi theo lui. Đầy đủ chừng 10 thước, cái kia viên xem ra bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống cầu. Vẫn như cũ ngoan cường bay về phía trước, rốt cục, cái kia viên màu trắng tiểu cầu, dùng hết khí lực, bắt đầu rơi xuống Tomakomai cánh ngoài. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, căn cứ phán đoán của hắn, hắn lui nữa 2 bước, gần như là có thể tiếp được này viên cầu, oanh. Cánh ngoài lui 1 bước, sau đó liền cũng lại lùi không được. Thân thể của hắn chạm ở sân bóng biên giới trên vách tường cái kia viên phi thường có nghị lực tiểu cầu, không có theo cánh ngoài dừng lại, nó phi thường ngoan cường lướt qua tường vây, rơi vào ngoài sân trên khán đài bay ra ngoài. Homerun thấy cảnh này, tất cả mọi người cái ý niệm đầu tiên không phải hoan hô mà là há hốc mồm, cái kia tiểu bàn tử dĩ nhiên thật đánh ra đi tới. Đầy đủ qua 3-4 giây, khán giả mới phản ứng được, qua tuấn tú. Tiểu bàn tử, không hổ là chúng ta Nagano Chayan, thật mãnh, ngươi là khỏe mạnh nhất. Tên béo, mập ca, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tượng trên cầu trường. Yamaguchi chính kéo chính mình cái kia mập mạp thân thể, chạy về phía trước, nhân sinh lần thứ nhất đánh ra Homerun. Yamaguchi đương nhiên cũng vô cùng hưng phấn, coi như là mèo mù vớ chuột chết, cũng không phải ai đều có thể đụng với ngươi, ít nhất phải có đem cầu cho quét bay ra ngoài sức mạnh mới có thể. Nếu như vào lúc này thính phòng không có nhiều người như vậy nói mập, liền càng hoàn mỹ tổng điểm thi đấu 2-0, trợ giúp Kagi bắt mở rộng phân chính là Yamaguchi. Ken Yamaguchi như cái núi thịt như thế, chiến run rẩy vòng quanh bên trong sân bóng chạy một vòng. Trở lại gôn trước kia hắn nỗ lực thời điểm, còn không cảm thấy cái gì. Tốc độ của hắn tuy rằng không xưng được nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính chậm, đặc biệt là lấy như vậy một bộ hình thể chạy đến. Khi thế vẫn là rất kinh người, xem ra phi thường như dũng cảm tiến tới tăng. Nhưng đợi được đánh ra Homerun sau khi, Yamaguchi động tác lập tức liền chậm lại, chờ động tác của hắn chậm lại sau khi, hắn đi mỗi một bước đều hiện ra đến nặng dị thường, phảng phất hắn đi mỗi một bước, mặt đất đều đi theo rung động như thế. Ngay ở như vậy chấn động bên trong, Yamaguchi dẫm lên gôn bản, trở lại Akagi trung học băng ghế nhìn trở về Yamaguchi. Tiểu các bạn bè từng cái trợn mắt ngoác mồm giơ ngón tay cái lên, vào lúc này bọn họ hiền nhiên vẫn không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ cho Yamaguchi điểm tán. Làm được quá xinh đẹp, làm rất khá. Sawamura đi tới cho Yamaguchi một cái to lớn ôm ấp. Ở Akagi trung học trong đội bóng, chỉ cần tiểu các bạn bè có biểu hiện xuất sắc, cái thứ nhất tiến lên chúc mừng vĩnh viễn là Sawamura. Yamaguchi cũng rất kích động, ấp úng nói không ra lời. Wakana cũng rất vì là Yamaguchi cao hứng. Có điều nàng đúng là không có nói chúc mừng, trái lại một mặt lo lắng nói, lần tranh tài này sau khi, ngươi dự định mang theo Yamaguchi đi tiếp thu phỏng vấn sao? Toàn quốc giải thi đấu cùng địa phương tính giải thi đấu không giống. Mỗi cuộc tranh tài sau khi kết thúc, đều sẽ có phóng viên vấn đáp phân đoạn, căn cứ Akagi trung học trước kia ước định. Thi đấu ai biểu hiện được, Sawamura đến thời điểm sẽ mang theo ai đi tiếp thu phỏng vấn, mặc kệ cuộc tranh tài này những người khác biểu hiện làm sao. Yamaguchi cái này phỏng vấn tiêu chuẩn sợ là thiếu không được, bất kể nói thế nào, cái này cũng là Akagi Trung học đánh vào toàn quốc giải thi đấu sau khi chi thứ nhất Homerun nha. Làm sao? Sawamura một tay ôm Yamaguchi cái cổ, một bên quay đầu hỏi Wakana, không có gì, ta chính là lo lắng phóng viên máy quay phim, đến cùng có thể hay không đem Yamaguchi quân thân thể, cho đập tiến vào bọn họ trong hình, ngươi. Yamaguchi Ken á khẩu không trả lời được, Sawamura cười cười, yên tâm đi, hiện tại TV đều lớn rồi, đập thứ ba, Catcher, Hoso bạn học, binh, phảng phất kinh động thiên hạ như thế. Hoso đối mặt Tomakomai Aoizumi đệ nhất cầu liền vung chày màu trắng tiểu cầu thật giống như lưu tinh như thế, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi xuống ở bên ngoài sân trên khán đài Homerun, theo sát ở Yamaguchi mặt sau, lên sân Hoso, đệ nhất cầu liền vung chày. Vung chày đánh ra Homerun này tiên phong cùng Yamaguchi cái kia tiên phong khác nhau vẫn là rất lớn. Yamaguchi cái kia tiên phong, cầu đánh sau khi đi ra ngoài là có chút lơ mơ. Vừa nhìn chính là không có hoàn toàn bắn trúng tâm cầu, nhưng Hoso này tiên phong không giống nhau. Này tiên phong đánh ra đi, gọn gàng nhanh chóng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, tổng điểm thi đấu 3-0. Vào lúc này hiện trường khán giả còn chìm đắm ở vừa Yamaguchi cái kia kinh người Homerun, bên trong thần kinh của bọn họ vẫn không có hoãn lại đây, liền nhìn thấy càng xinh đẹp hơn một nhánh Homerun xuất hiện, gào gào gào gào. Hoso, Hoso, Homerun, liên phát, đập thứ tư, picture, Sawamura Aizun, cùng chạy về gôn Hoso đơn giản ủng ôm một hồi. Sawamura liền đứng lên batter box vừa Yamaguchi đánh ra Homerun thời điểm. Sawamura là xuất phát từ nội tâm thế bạn tốt, cảm thấy cao hứng quá tuyệt. Có thể đợi được Hoso đồng dạng bắt Homerun trở lại băng ghế thời điểm. Sawamura tâm không tên thu một hồi đập số 2, đập thứ 3, liên tiếp đánh ra Homerun a. Ta cái này đập thứ 4. Nếu như không thể duy trì đội hình, chẳng phải là quá mất mặt. Quy củ đứng lên batter box, Sawamura trong lòng có hơi khó khăn, người muốn nói đem Tomakomai picture Uizumi cầu đánh ra đi, này cũng không phải rất khó. Uizumi tốc độ bóng cùng khống chế bóng đối với Sawamura tới nói đều rất bình thường, muốn đem hắn cầu đánh ra đi đối với Sawamura tới nói cũng không khó khăn, hiếm thấy là làm sao đem như vậy cầu đánh thành Homerun. Coi như Uizumi như thế nào đi nữa vô dụng, hắn tốc độ bóng cũng có 103 nhanh như vậy, tốc độ bóng nặng như vậy, uy lực bóng, muốn đánh ra Homerun vẫn là cần vận may. Yamaguchi đánh bóng thực lực không sai, có thể Homerun liền dựa cả vào vận may, liền ngay cả Hoso này một cầu vận may thành phần cũng không nhỏ, Sawamura làm sao có thể bảo đảm vận may của hắn. Trước mặt hai người như thế đây, trong tay chày dơ lên thật cao, cứ việc Sawamura chính mình trong nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu nắm. Thế nhưng vì duy trì đội hình, hắn quyết định hay là muốn theo đánh 3 điểm, 4 điểm, đối với cuộc tranh tài này đến nói không có bất kỳ khác biệt dưới tình huống như thế. Sawamura dự định tùy hứng một cái. Vào lúc này, Uizumi ném bóng, nhìn thấy Uizumi ném ra đến cầu, Sawamura lông mày chăm chú cau lên đến ném bóng. Tại sao lại như vậy? Chỉ thấy đưa tới này một cầu, tốc độ bóng cũng không đi ra, khi thế cũng bình thường, tối ngoài dự đoán mọi người chính là vị trí cầu ném, vị trí là ở giữa ta đi, này quá ra sức. Sawamura cũng không có suy nghĩ nhiều, đối mặt này viên ở giữa cầu, trực tiếp vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó nhất phi trùng thiên, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.